Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Chân tướng phơi bày. Trúc Long mắc câu. Oanh, đá tảng rơi xuống, bên dưới bùn đất ném ra cái hố. Thị nữ nhìn xem trên núi giả đang tại nổi giận, ném lấy tảng đá lớn đường lãnh, một bên trốn tránh một bên hô hào. Tiểu thư, đừng nóng giận, ta không sống rồi, ta bị người khi dễ, lại bị bà nội đánh, ta không sống rồi, ta thật không sống được. Tiểu thư, trước xuống tới rồi nói sau. Không xuống, ta muốn, đường lãnh nhìn một chút giả sơn, tựa hồ nhảy đi xuống vậy ngã không chết, thế là trực tiếp nhảy xuống. Chạy vội hướng một bên năm tầng thúy trúc các. Một lát sau, thị nữ đứng tại lầu các dưới, nhìn xem ba tầng lầu bên trên kiểu tóc quỷ dị đường đại tiểu thư lo lắng địa hô hào. Tiểu thư, đường lãnh ngồi tại ba tầng trên lan can. Hai chân huyền không, thét chói tai vang lên. Ta không sống rồi, đang tại thét lên thời điểm. Ngoài cửa rừng trúc trong đường tắt chính đi ra một thiếu nữ. Đồng dạng hoa dâm nạm vàng váy. Thân hình có chút gầy nhỏ. Tựa như yếu đuối mong manh. Mà giữa lông mày lại cất giấu một loại ấm áp. Làm cho người thân cận ý cười. Không giống với vương thất thất lạnh. Cái kia lạnh là xuất sinh quyền quý thế gia. Nhận thông gia. Nhận cá nhân có thể vì gia tộc hy sinh. Mà tản mát ra thực chất bên trong đạm mạc, loại kia lạnh là vô tình, đối với người khác vô tình, cũng đối với chính mình vô tình. Mặc dù bây giờ đối hạ cực, vị này Tuyết Y Linh Lan thường xuyên dễ dàng bão nổi. Không giống với bạch đào hoa như nước bình thường giang nam ôn nhu. Để cho người ta nhịn không được cảm khái một tiếng, mưa xuân bên trong. Cầu nhỏ một bên, cây dù dưới. Người giống như trăng sáng, cổ tay ngưng sương tuyết, đó là tụ tập toàn bộ giang nam tú mỹ nữ tử. Có chút thảm thiết thân thế, lại tăng thêm một chút yếu đuối, cực sâu thích khách chi chủ bối cảnh, lại vì nàng yếu đuối tăng thêm khó mà diễn tả bằng lời phức tạp hương vị. Thiếu nữ này đẹp là một loại nhiệt tình, dám yêu dám hận, chỉ là nhìn xem nàng con ngươi. Đều tựa hồ muốn bị trong đó ý cười hòa tan. Đáy lòng tất cả âm u đều hội biến mất. Thiếu nữ này là bách hoa bảng bên trên thứ 6, huyết mân côi, đường hồng ngư. Nhưng hạ cực điểm nàng huyệt đạo thời điểm, mảy may không có chú ý nàng dáng dấp ra sao. Vậy không có chú ý có đẹp hay không. Dù sao liền là điểm, ném trên giường, liền xong việc, nàng đi vào thúy trúc các dưới. Trên lầu đường lãnh giống như tìm được chủ tâm cốt. Tố khổ nói. Hồng ngư tiểu di. Ta bị người khi dễ. Bà nội còn đánh ta. Đường hồng ngư không hiểu ra sao cả. Mình bị người điểm huyệt đạo. Nằm non nửa ngày làm sao thế giới bên ngoài biến thành bộ dáng này. Có thêm một cái vô cùng cường đại thế hệ trẻ tuổi thôi giác không nói. Cái này đường lãnh búi tóc cũng bị cắt. Mình đến tột cùng bỏ qua cái gì? Đều do cái kia đáng chết đường lâm. Nhớ tới đường lâm, nàng liền răng ngứa. Cái dạng gì mới hội điểm huyệt đạo? Liền vì đoạt mình cua hoa đẹp trà. Người có đúng không? Nàng điều trị xuống nỗi lòng. Tiểu lãnh, trước xuống lầu đi. Chuyện này khác náo loạn nữa. Tiểu di, hạ cực khi dễ ta. Thôi giác vậy khi dễ ta. Liền bà nội vậy không giúp ta. Ta không sống rồi. Đường hồng ngư biết vị kia ở xa tới ba thục chi địa tiêu giao hầu. Tên tiểu bạch kiểm này nghe nói cũng bởi vì yêu ma sự tình mà tại đạo tông có danh tiếng vang rồi. Chỉ là, hạ cực là ai? Làm cái gì? Cùng nàng có quan hệ sao? Nàng và hạ cực căn bản bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Hiện ở trong lòng hận đến ngứa liền là cái kia không hiểu ra sao cả đường lâm mà thôi. Nhưng không quản hạ cực, vẫn là thôi giác, đều không có thù gì. Thế là nàng nói, Tiểu Lãnh, quay đầu thanh hai bên vậy cát, lưu cái tóc ngắn cũng không tệ. Đường Lãnh, Tiểu Di, ta thật muốn nhảy, ta ủy khuất. Đường Hồng Ngư ngửa đầu nói, Tiểu Lãnh, lúc này ta tại còn có cái thang có thể dưới. Một hồi ta đi, ngươi liền phải ở chỗ này ngồi một ngày a. Tranh thủ thời gian, Đường Lãnh bị đề tỉnh, bất đắc dĩ thở dài nói, tốt a, Tiểu Di ngươi là đúng, ta không nên náo loạn. Nàng quay người muốn đứng lên, nhưng cái mông lại là ngồi tê, một cái quay thân, lại là thân thể mất đi cân bằng. Ôi, Đường Lãnh kinh hô một tiếng, hai tay cào loạn, từ giữa không trung ngã xuống, nhưng mà một đạo lụa đỏ bắn nhanh ra như điện, quấn quanh lấy thân thể nàng, cái kia nặng trăm cân bộ dáng liền bị quấn vài vòng, bị lụa đỏ cố định ở giữa không trung. Đường Hồng Ngư tay trái kéo một phát, lụa đỏ bọc lấy Đường Lãnh chính là hướng nàng vững vàng bay tới. Sau đó rơi vào trước mặt, lụa đỏ như độc xà, siêu một tiếng biến mất tại nàng ống tay áo bên trong. Đường Hồng Ngư kinh ngạc nói, Tiểu Lãnh, người thật đúng là muốn nhảy a. Đường Lãnh im lặng, nhìn thấy Tiểu Di rời đi, nàng nhịn không được lại hô, Hồng Ngư Tiểu Di. Ngươi đi đâu? Đường Hồng Ngư nói, ta đi tìm đáng chết nam nhân, cùng ngươi chán ghét hạ cực, thôi giác không có quan hệ. Đường Lãnh, nàng lặng lẽ đi theo, hạ cực vẫn còn đang đường môn bên trong, chỉ không đổi cái khoảng cách dưỡng thương bên trong thôi giác khá gần đệ tử căn phòng. Nơi này nguyên chủ nhân hẳn là đường môn ba cung một trong kỳ độc cung đệ tử. Trong phòng trưng bày bình bình lọ lọ độc tố, trong không khí hòa hợp chút làm cho người có chút choáng đầu khí tức. Cho dù là bằng hữu cũng chưa chắc nguyện ý đi vào. Cái này vị đệ tử hiển nhiên vậy đi ra ngoài lịch luyện. Mà loại địa phương này, hiển nhiên là hạ cực ẩn núp chỗ. Lúc này, hắn đã xác định Bạch Đào Hoa cùng Hồng Vân nhận lấy tập kích. Bạch Đào Hoa vì đóng vai tốt chính mình, mạnh mẽ tiếp nhận một lần tập kích, đồng thời bị thương không nhẹ. Hồng Vân trên gương mặt càng là thêm mấy đạo vết thương, nhưng cũng chưa chết. Khó cho các ngươi, hạ cực lẩm bẩm một tiếng. Diêm La trọng thương, nhưng người kia lại y nguyên không thể hoàn toàn vững tin, cho nên hắn đang dùng tiêu dao hầu đến dò xét. Cái này một lần dò xét 10 phần là thật ám sát. Nếu như tiêu giao hầu đến chết Diêm La đều không xuất hiện, như vậy hắn mới dám tiến một bước khẳng định. Thật là một cái cẩn thận đối thủ khó dây dưa. Nhanh, nhanh, chân tướng phơi bày. Nhanh đến cuối cùng, hắn tĩnh khí ngưng thần, làm thợ săn giấu ở trong bóng tối, chỉ còn chờ con mồi mắc câu. Nửa đêm thời gian, hạ cực bỗng nhiên mở mắt ra. Bây giờ hắn tất cả lực chú ý đều dừng lại tại bẫy dập chỗ, cũng thôi giác dưỡng thương địa phương, mà rất nhỏ tiếng bước chân đang hướng về nơi đó mà đi. Hạ cực bàn tay treo lên, một cỗ huyền diệu vô cùng ý niệm hiện lên ở quanh người hắn. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế, cuối cùng một tấm bùa chú, lấy tâm thần làm mực, lấy một lá hoa một cái vì giấy vàng. Phù hóa thần binh, hơn 10 dặm bên trong, miếu sát hết thảy, chỉ bất quá, bùa này mỗi lần sử dụng đều hội tiêu hao rất nhiều. Cho dù là hạ cực cũng vô pháp làm đến liên tục sử dụng. Nơi xa, truyền đến hai tiếng ngân châm phá không rất nhỏ âm thanh. Chợt là hai tên thủ vệ đệ tử ngã xuống, nhưng lại bị nhẹ nhàng gánh ở thanh âm. Một đạo hình bóng đẩy ra cánh cửa, hạ cực thần niệm ngưng kết đến cực hạn, trong tay hắn cái kia một đạo vô hình phù lục cũng đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng hắn còn không có xuất thủ, hắn đang đợi, vụt, hắn nghe được đạo cụ ra khỏi vỏ thanh âm, cái kia thích khách rón rén hướng về Thôi Giác đi đến. Mà Thôi Giác mặc dù suy yếu, cũng đã tỉnh lại. Chính cảnh giác nhìn về phía trong bóng tối mở ra cánh cửa. Hạ cực não hài chuyển nhanh chóng, Bây giờ hắn cách chỗ kia vậy bất quá ngàn mét. M, khoảng cách, một đạo bí âm truyền tới. Thôi giác, dùng ngươi dư lực lại thi triển một lần ám khí. Sau đó, ta nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thôi giác ngẩn người. Đây là Diêm La thanh âm. Bây giờ hắn cả ngón tay đều nhấc không nổi. Đây là ban ngày thời gian liên tục sử dụng 3 lần. Sát tâm thiên thủ phù đồ. Di chứng, nhưng hắn vẫn là làm theo. Run rẩy duỗi tay nắm lấy bên cạnh thân cửa hàng một căn ngân châm. Bàn tay lật đổ ở giữa. Trực tiếp hướng về cánh cửa bên trong đi vào hình bóng vọt tới. Mà cái này một bắn, làm động tới nội thương. Hắn khóe môi chảy ra máu tươi. Ngân châm cũng không còn uy lực. Bị người áo đen kia hoành đao trực tiếp đón đỡ mở. Thôi giác đứng dậy, chân phải chỉ xuống đất. Lại là một đạo ngân châm bắn ra. Hắn đủ sớm bị Diêm La làm y thuật. Có thể bình thường hành tẩu. Vì ngay tại lúc này, nhưng cái này ngân châm lần nữa bị ngăn trở, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu, chống đỡ mép giường, nghe trong tai truyền vào thanh âm, đi theo phía sau gằn từng chữ một. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Người áo đen không nói lời nào, lại là dừng bước, ánh mắt lườm liếc Thôi Giác chân, lộ ra quả là thế kỷ dị dáng tươi cười. Thôi giác cười khổ lắc đầu, như, khụ khụ, nếu không phải ta vì bảo vệ hắn, mà bị yêu ma trọng thương, há hội kết quả như thế. Người áo đen kia cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn giọng, ngươi đã trọng thương, vì sao còn muốn đến đường môn tìm chết. Thôi giác tự giễu địa cười cười, rất nhiều chuyện không thể không làm. Người áo đen nói, ngươi đoán không được ta tại đường môn sao? Thôi giác nói, đoán được, chỉ là ta cảm thấy, lấy ta năng lực, cho dù là ngươi trong bóng tối, cũng không sao. Người áo đen nói, nhưng ngươi sai. Thôi giác nói, ta không có sai, một lần nữa, ta vẫn là như thế. Chỉ bất quá, ta đánh giá thấp yêu ma, đánh giá thấp lão thái thái. Người áo đen bỗng nhiên trầm mặc lại, sau đó hắn nhắm mắt, cúi đầu, chậm rãi thối lui, thần sắc hèn mọn, mà giờ khắc này, Hạ Cực bỗng nhiên nheo lại mắt, bởi vì, hắn nhìn thấy Thủy Chung nằm đường chứ bỗng nhiên đứng dậy. Thần sắc như biến thành người khác bình thường, bước ra một bước, thân hình như tàn ảnh biến mất tại chỗ, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.